mọi ánh mắt đều tập trung vào viên đan dược màu đỏ đang tản ra ánh sáng đỏ trong hộp ngọc trên tay Mạnh Hạo. Lý Nhất Minh lúc này đã khôi phục mấy phần thần trí, hít sâu một hơi, hai mắt lập tức sáng lên. Y biết lần này Phương Mộc chính là không có khả năng có biện pháp thắng lợi. Chu Đức Hôn thầm hô không hay, một viên đan dược thượng cổ như thế này. Hơn nữa, còn là một trong tam đại kỳ đan, thanh danh hiển hách, tuyệt không phải là thứ đan dược hiện nay có thể biết được đan phương. Trần Gia Hỷ người, thân là đan sư hồng bảo của đan giới nhất mạch. Việc này, người quá đê tiện rồi. Một viên hỗn nguyên bổ thiên đan này, chớ nói chúng ta, cho dù là sơn cửu đại sư, sư tôn của người, sợ cũng không thể nói ra đan phương. Vả lại, cá cược lúc trước người nói là dùng đan dược của bản thân, hỗn nguyên bổ thiên đan này, do người luyện chế ra sao? Chính người cũng không biết, đan phương của viên đan dược này, còn lấy ra đố người khác. Chu Đức Khôn đi lên trước tức giận nhìn Trần Gia Hỷ. Đây là do Phương đại sư đã đồng ý chứ, không tính Trần mỗ phạm quỳ. Trần Gia Hỷ cười lạnh nói, không để ý đến Chu Đức Khôn mà nhìn chăm chăm Mạnh Hạo. Phương đại sư, lúc này không chỉ Trần mỗ đang đợi đáp án của người, mà cả mấy vạn tu sĩ cũng đang chờ ngươi nói ra đan phương. Hỗn nguyên bổ thiên đan này, ngươi nhìn đủ rồi chứ? Trần Gia Hỷ bước đến, quát khẽ một tiếng, trong lòng hưng phấn. Y nhìn Mạnh Hạo nhíu mày, dường như tất cả buồn bực trước đó đều đã được phát tiết ra ngoài. Nếu nhận không ra cũng không sao, chỉ cần đem toàn bộ số đan dược lúc trước của ngươi lấy được ở chỗ Trần mổ ra là được. Phương Mộc, ngươi có nói được đan phương không? Trần Gia Hỷ lớn tiếng nói. Thanh âm trầm trầm truyền khắp bốn phía, nhìn Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lại di chuyển từ đan dược lên trên mặt Trần Gia Hỷ. Đan dược này... Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng mơ hồ nước sâu không lường được, chậm rãi mở miệng. Nhưng hắn vừa mở miệng, lập tức thu hút ánh mắt tất cả mọi người xung quanh. Gần như tất cả mọi người nơi đây, bao gồm cả Chu Đức Hôn đều cho là Mạnh Hạo thua, cho là hắn không có khả năng thắng lợi. Đừng nói là chủ lô, cho dù là tử lô cũng tuyệt đối không thể nhận ra được đan phương của đan dược thượng cổ này. Đan dược này làm sao? Phương Bọc, người nói dông dài quá. Thua thì nhận thua đi, còn giấy vua làm gì? Trần Gia Hỷ cười lạnh, cắt ngang lời Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bình tĩnh liếc mắt nhìn Trần Gia Hỷ một cái. Lớp ngoài của viên đan dược này, ít nhất đã tồn tại 1000 năm, do bị chôn dưới sâu lòng đất. Tử khí lắng động, khiến hộp ngọc bị tràn nhưng không làm tổn hại đến đan dược. Mạnh Hạo không nhanh không chậm nói, nhưng kỳ quái là lớp giữa của đan dược này lại không phải như thế. Cảm giác chỉ mới hình thành được 700 năm. Hơn nữa, một số biến hóa của thảo dược nhìn thì như không phải dùng phương pháp dung luyện thường cổ để luyện chế, nhưng thực tế lại ít nhiều lộ ra dấu vết hỏa tan bằng nhiệt. Lời Mạnh Hạo khiến xung quanh yên tĩnh lại, khóe miệng Trần Gia Hỷ càng thêm cười lạnh. Mà lớp trong cùng lại càng kỳ quái hơn, trong đó chỉ có 17 loại biến hóa của thảo mộc, hơn nữa lớp này lại mới hình thành trong vòng 100 năm này. Cho nên Phương mổ mới quan sát lâu một chút, bởi vì không biết được cái gọi là bổ thiên đan, gia tân thọ nguyên này vì sao lại trong ngoại bất dứt như vậy. Mạnh Hạo vừa dứt lời, bốn phía lập tức xôn xao. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ đan dược này là giả sao? Sao có thể là giả được? Mới vừa rồi còn có tiên âm lượn lờ. Cùng với hình ảnh đồng tử bày múa, những thứ đó không có khả năng là giả được. Chẳng lẽ Phương Bọc này là đang hồ ngôn loạn ngữ à? Trong lúc tu sĩ Thanh La Tông đang bàn tán thì Trần Gia Hỷ ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười âm lãnh vang vọng. Phương Bọc, nếu ngươi trực tiếp nhận thua, Trần mổ còn kính ngươi. Là chủ lô của đan đồng nhất mạch, nhưng ngươi lại đê tiện đến trình độ muốn lừa dối, hơn nữa còn vũ nhục đan dược thượng cổ, cho rằng đây là thuốc giả. Trần bố so với người quả thực là tự hạ thấp thân phận, căn bản không đáng giá. Trần Gia Hỷ phất tay áo, ngạo nghễ mở miệng, trong mắt đầy vẻ trào phúng nói. Đan đồng nhất mạch, không ngờ là có loại đan dược như người. Thật là mất mặt, chẳng trách ngươi dùng thủ đoạn để trở thành chủ lô. Việc này Trần bố xem như đã hoàn toàn hiểu được. Không chỉ là y, mà Lý Nhất Minh cũng lộ vẻ mặt dịu cợt. Chu Đức Hôn cũng cảm thấy có chút đỏ mặt. Dù có thua thì thân là đan sư cũng phải tôn trọng đan đạo. Chu Đức Hôn thầm than một tiếng, đang định mở miệng giảng hòa, thì Mạnh Hạo vẫn không nhanh không chậm nói. Phương mổ nói đây là đồ dởm lúc nào? Mạnh Hào vẫn thản nhiên, giống như không thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, cũng như vẻ đắc ý của Trần Gia Hỷ. Hạng người tiểu nhân, chỉ giỏi miệng lưỡi kìa. Ngươi còn muốn nói thêm gì nữa? Những lời ngươi vừa nói, không phải đều có ý chỉ thuốc này là giả. Còn muốn giải thích, Phương Mộc còn cần thể diện nữa không? Trần Gia Hỷ được nước lấn tới, lúc này liền cao giọng nói. Chương đất bằng dậy sóng. Ngay cả đệ tử Thanh La Tông bốn phía cũng đang nhìn Mạnh Hạo với vẻ mặt cổ quái. Hai người bọn họ, Tử La lão tổ cũng hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Ồn ào quá. Mạnh Hạo hai mắt lóe sáng như tia chớp trong đêm, đột nhiên ngẩng đầu quát như sấm, ác cả tiếng Trần Gia Hỷ, khiến y kinh hãi lùi lại mấy bước, hai tay ong ong, hồ ngôn loạn ngữ, lật ngược phải trái. Người lý giải đăng đạo không bằng ta, tạo nghệ thảo mộc không bằng ta, nghe đan dược biết phương ngươi lại không bằng ta, vậy mà còn dám giễu Võ Dương Oai trước mặt Phương mổ sao? Mạnh Hào nói năng không chút khách khí, bước tới một bước. Phương mổ nói ba câu không hề nhắc đến hai chữ đồ giả, đó là do ngươi suy nghĩ trong lòng, tự suy diễn thôi. Là ngươi đòi tỷ thí trước liên tục thất bại, liền lộ ra mặt tiểu nhân. Ngươi hỏi Phương mổ có thấy mất mặt hay không? Phương mổ ngược lại muốn hỏi, ai cho ngươi mặt mũi? Lời Mạnh Hào liên tiếp, thanh âm cao lên, như kiếm đâm vào tim Trần Gia Hỷ, khiến hai mắt hắn nổi lên lửa giận. Nhưng thấy Mạnh Hào bước tới, y lại sợ hãi, theo bản năng mà lùi sâu mấy bước. Đừng nói ngươi chỉ là một hồng bào đan sư, cho dù là đan sư cao cấp hơn trong giới đan giới nhất mạch, cũng không đủ tư cách nói Phương mổ ta, làm mưu lợi mà trở thành chủ lồ. Bởi vì Phương mổ sở dĩ có thể trở thành chủ lồ là do đan dược của ta, được Sơn Cửu Đại Sư công nhận. Ngươi không công nhận ta, chính là không công nhận đánh giá của Sơn Cửu Đại Sư, chính là chống đối đan giới nhất mạch. Mạnh Hào lại bước tới một bước, tiếng nói vang vọng. Mà ngươi thân là đan sư của đan giới nhất mạch, hành vi như thế, lời nói như vậy, chính là phản bội tông môn. Thanh âm Mạnh Hào mãnh liệt, khiến Trần Gia Hỷ trong đầu ong ong, mắt đầy tơ máu. Ngươi... Thân thể Trần Gia Hỷ trung chảy, chỉ Mạnh Hào. Nhưng kẻ vốn giỏi miệng lưỡi như y trong đầu lúc này lại toàn tương hộ, căn bản không thể nói ra lời nào. Một kẻ vì nổi danh mà không ngại phản bác Sơn Cửu Đại Sự, không tiếc phản bội tông môn như người, thật đúng là không bằng heo chó. Người lấy tư cách gì kiêu ngạo trước mặt Phương Mổ? Ai cho người dũng khí lên đại cao này trong khi Phương Mổ đang giảng đàn? Mạnh Hào phất tay áo, tiếng nói như sấm vang vọng khắp nơi, rơi vào trong tai Trần Gia Hỷ, lại chấn động khiến cho thân thể y run rẩy, tức giọng xông thẳng lên đầu. Phương Bọc! Trần Gia Hỷ gào lên. Hơn nữa, viên đan dược này của người, lớp ngoài thì đã hình thành 1.000 năm, lớp giữa 700 năm, lớp trong cùng lại chỉ khoảng 300 năm. Loại đan dược này cũng không phải đồ giả gì, bởi vì dù là đồ giả thì cũng chỉ không có tác dụng gia tăng thọ nguyên mà thôi. Nhưng viên đan dược này rõ ràng là một viên độc đan. Lấy lớp ngoài ngụy tạo, lấy biến hóa thảo mộc lớp giữa để che giấu các loại thảo mộc bên trong, ngưng tụ thành độc tính. Ngươi là một tên đan sư tâm địa ác độc, lấy ra viên đan dược này là có ý gì? Không lẽ định bán cho các vị tiền bối Thanh La Tông à? Đan dược này một khi uống vào, thì kinh mạch nghịch chuyển, khí huyết chảy ngược, trong vòng 3 hơi thở thất khiếu chảy máu, trong vòng 10 hơi thở thì máu nhuộm thành toàn thân. Đau đớn không muốn sống, sau thời gian một nén hương mới có thể hết máu mà chết. Mạnh Hào vung tay phải, viên đan dược màu đỏ trong hộp ngọc bay ra, rơi xuống trước mặt Trần Gia Hỷ lúc này. Đang đầu óc bù xù, thân thể trung trung. Đây chính là đáp án của Phương Mổ. Người lấy ra một viên thuốc giả, Phương Mổ cũng có thể nói ra đàn phường, nhưng ngươi lại lấy ra một viên độc đan, ý đồ độc ác như vậy, thì Phương Mổ cũng không cần đấu với người nữa. Mạnh Hào lạnh lùng nói, giọng nói như chém đinh chặt sắt. Đây không phải độc đan. Trần Gia Hỷ tâm thần như bị xé nứt, lúc này trống giận ngập trời, điên cuồng trống to. Có phải độc đan hay không, ngươi tự mình nuốt vào là biết. Mạnh Hào ánh mắt sáng quắc, lời nói sắc bén như đau. Ngươi... Trần Gia Hỷ điên trội, đây là viên đan dược. Y thiên tân vạn khổ mới có được, vốn định bán cho người Thanh La Tông, kiếm một món hời. Không ngờ Mạnh Hào lại nói như thế, khiến cho không chỉ ba người Tử La lão tổ chần chừ, mà đám đệ tử Thanh La Tông xung quanh cũng đang lộ ra vẻ bất thiện. Người đuốc đan dược này, xem ngươi chết hay là không chết,

khi đang dược luyện ra liền lộ ra một bầu đỏ đậm. Mạnh Hạo thu lấy, không chút chần chờ ném vào trong miệng thanh niên kia. Đang dược vào miệng, thanh niên kia liền trung chảy nhưng lại không có kêu gào gì. Trong lúc trung chảy, hai mắt y lộ vẻ mờ mịt, cũng có dễ dùa. Sau khi kéo dài một nén nhang thời gian, tên thanh niên kia bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, sau đó liền an tĩnh. Y cúi đầu, không chút nhúc nhích. Qua thêm 10 hơi thở, một khí tức âm trầm từ trên người thanh niên khuếch tán mà ra. Y chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt không còn mờ mịt dãy dùa mà lộ ra một mảnh âm lạnh. Đa tạ đại sư. Thanh niên thản nhiên mở miệng, tuy mở miệng cảm ơn nhưng trên người lại lộ ra vẻ cao ngạo, cao cao tại thượng. Một chữ tạ giống như bố thí. Trong lúc nói, người này đứng lên, không nhìn Mạnh Hào một cái mà xoay người trực tiếp rời khỏi phòng. Chu Đức Hôn nhíu mày lộ vẻ không vui. Mạnh Hào thì vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng lại cười lạnh.